Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Toàn bộ hệ Ngân Hà khóc giống kêu rên. Toàn bộ hệ Ngân Hà, một cái biển lửa. Vô số tu luyện tinh vực đều đang đồn ra thảm liệt tiếng kêu rên. Mỗi qua một giây đều có một khỏa tu luyện tinh cầu trong nháy mắt theo toàn bộ hệ Ngân Hà bên trong hóa thành một đạo toái phiến. Những cái kia tinh vực hoàng chủ phấn khởi chống cự, chung quy vẫn là bị mấy đạo cùng giai dị tộc cường giả vây công chí tử, đến chết cũng không biết giết hắn người đến cùng đến từ Hà Phương, lại có như thế ngập trời chi gan, không kiêng nể gì cả hướng hệ Ngân Hà nữ đế quản hạt phía dưới tinh vực xuất thủ. Hừ, còn muốn chống cự. Một đạo kinh khủng bóng người răng nanh ưng cho, thân hình tăng ra, so hệ Ngân Hà bất luận cái gì một tòa tu luyện tinh vực còn muốn to lớn. Đây là một tôn cực kỳ cường đại cổ vương đỉnh phong cường giả, đủ để có thể tại đế cảnh trong tay chống nổi 20 chiêu. Tại vô số đạo tràn đầy hoảng sợ run rẩy dưới ánh mắt, vọt thẳng tiến vào một tòa đế tộc tổ địa. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt phát sinh cực kỳ khủng bố chiến đấu dư âm. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, chung quanh vài tòa tinh vực đều tại rất gần sụp đổ biên giới. Rất nhiều hệ Ngân Hà tiên thánh hoàng chủ trợn to mắt, mạnh nuốt nước miếng, trên mặt lấy làm kinh ngạc. Cái kia tựa như là hoàng kim đế tộc tổ địa. Không, không sai. Còn chưa chờ bọn họ lấy lại tinh thần, một đạo khàn cả giọng tuyệt vọng bất lực âm thanh trong nháy mắt theo hoàng kim đế tộc tổ địa chỗ sâu truyền ra, vô cùng thê lương, xen lẫn chói tai thân thể xé rách âm thanh quanh quẩn tại vùng này, bao quát tiên thánh hoàng chủ ở bên trong tất cả hệ Ngân Hà tu sĩ. Giờ khắc này, thân thể đều đột nhiên dùng mình một cái. Ngay sau đó, liền nhìn đến cái kia một tôn ưng cho dị tộc, như bắt con mồi đồng dạng, trong miệng ngậm một khỏa đẫm máu đầu lâu. Sau đó, một miệng thì nuốt xuống. Đó là hoàng kim đế tộc mạnh nhất lão tổ. Tối thiểu nhất cũng là đỉnh phong cổ vương, càng có khả năng nắm giữ vô địch tu tiên đế pháp. Lại vẫn bị tôn này dị tộc, tại ngắn ngủi mấy cái nén nhang bên trong, trở thành đối phương trong miệng một khối thực vật. Tê, tình cảnh này, nhìn tinh vực phụ cận sở hữu nhân, tất cả đều trừng to mắt, hít sâu một hơi, sau đó, ánh mắt lạnh như băng, thẳng nhìn về phía phụ cận vài tòa tinh vực, những cái kia tiên thánh hoàng chủ, trong nháy mắt cảm thấy da đầu run lên, hai chân như nhũn ra, toàn thân run rẩy. Chỉ cảm thấy mình bị một đầu vô cùng khủng bố tiền sử sinh vật tập trung vào, vừa nhịn không được lòng sinh lui lại. Tôn này ưng cho dị tộc trực tiếp thì hướng về phía vài tòa tinh vực lao xuống mà đến, vô cùng sắc bén vũ trụ loạn lưu, đối với hắn mà nói căn bản lên không đến bất luận cái gì ngăn cản tác dụng. Oanh, trong nháy mắt lại là một tòa tu luyện tinh vực trực tiếp tại tôn này kinh khủng dị tộc cổ vương trước mặt biến thành vỡ nát. Đây chỉ là toàn bộ hệ Ngân Hà lúc này gặp phải thảm trạng, một cái cực nhỏ ảnh thu nhỏ 12 sao thát, trọn vẹn trên 100 cái cổ vương đỉnh phong cường giả như một thanh tùy ý vung chảm đao. Mỗi khi đi qua một tòa tu luyện tinh vực, dưới đáy chính là có ức vạn tu sĩ mang theo ánh mắt tuyệt vọng, trong nháy mắt hóa thành xương máu, thẳng tiến không lùi, không ai có thể ngăn cản. Những thứ này dị tộc cổ vương đỉnh phong thực sự quá cường đại, tự thân vốn là các nhà tinh hệ bên trong tối cường giả, mỗi một vị sau lưng đều có một tôn năm đạo đế tu tiên đế pháp, cho bọn hắn mang đến không gì địch nổi lực lượng. Toàn bộ hệ Ngân Hà có thể nói, chỉ cần đế cảnh không xuất thủ, cho dù là đế tộc, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. A, các ngươi chết không yên lành. Lại là một tôn đã từng đản sinh ra đế cảnh đế tộc tổ địa. Mặc dù có một tôn cổ vương đỉnh phong tọa chấn, nhưng như cũ bị một đầu đen kịt, hất lên khôi giáp to lớn sinh vật hình thù quái dị, trực tiếp một miệng cắn nuốt hết tôn này đế tộc bên trong tất cả cường giả. Dương thần đế tộc tổ địa, đám này đã từng còn chuẩn bị cùng giao dịch đế tộc. Lúc này liền đế cảnh cung cấp bài, đều bị một tôn đầu hổ mình sư tử quái vật, một chân dẫm thành vỡ nát, đưa mắt nhìn lại, 7-8 vị cổ vương, thân thể bị vô tình xé mở, ngã trên mặt đất, triệt để tắt thở, đầu kia đầu hổ mình sư tử quái vật, mặt mũi tràn đầy khinh thường hướng về dưới lòng bàn chân. Một đạo thương lão thân thể, phun ra một bãi ngụm nước, âm thanh lạnh lùng nói, đây cũng là hệ ngân hà còn sót lại đế tử sao, quả thực không chịu nổi một kích. Quá yếu, thì phế vật như vậy, cũng xứng cùng bọn ta giao dịch toàn bộ hệ ngân hà. Vô số người, toàn thân run rẩy, nhìn lấy vô tận vũ trụ, bay qua một chiếc lại một chiếc to lớn tinh không cổ thuyền. Oanh kích lấy phía dưới thế giới, trong mắt của tất cả mọi người, đều tại đây khác, tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Người nào đến cứu lấy chúng ta? Nữ đế, nhanh, tất cả mọi người tại cầu xin hệ ngân hà nữ đế có thể xuất hiện. Lại sau một khắc, chỉ nghe được cái kia tầng 99 thiên. Nữ đế trong cung, đột nhiên truyền ra một đạo vô cùng tố trầm phượng minh. Giờ khắc này, sở hữu nhân chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy thần sắc. Nhìn lấy lung la lung lay, dường như đều muốn nhanh rơi xuống nữ đế cung. Toàn bộ hệ ngân hà, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả tiên thánh hoàng chủ, lông tơ dựng đứng, há to mồm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Khó, chẳng lẽ liền nữ đế đều hứng chịu tới tập kích sao? Giờ khắc này, ngoại trừ Thái Dương tinh vực, toàn bộ hệ ngân hà triệt để lâm vào xưa nay chưa từng có tai nạn bên trong. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, xa xa nhìn lại, tràng cảnh cực kỳ làm cho người giận sôi, buồn nôn. Vốn sừng sững tại muốn vàn lộng lẫy trong tinh hà hệ ngân hà, đều bị ngập trời sương máu nhuộm thành màu đỏ. Hệ ngân hà lúc này phát sinh thảm trạng, đều là bị ngoại giới rất nhiều đế cảnh nhìn ở trong mắt, khẽ nhíu mày ở giữa, chỉ cảm thấy cái này truyền thừa mấy chục triệu năm tu luyện văn minh hệ ngân hà triệt để xong. Cho dù trong lịch sử tất cả cổ đế sống lại, cũng không có khả năng vãn hồi cục thế. Đông Hoàng Ngô Thiên, thời U Tẫn, Không Hiên Nhiên, ba tôn chỉ thiếu chút nữa xa bốn đạo đế. Nhìn lấy bên này ngược lại trang cảnh, cũng là ào ào lắc đầu. Xem ra bọn họ trước đó lo lắng dư thừa, ngăn cách vài tòa tinh hệ nhìn nhau. Bằng bọn họ đế cảnh tu vi, tuy vô pháp thấy rõ toàn bộ, nhưng chỉ từ xương máu đều bao phủ tại toàn bộ hệ ngân hà một màn đến xem, hệ ngân hà bên trong tôn này thiên đạo đế cũng không có xuất thủ. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu bọn họ trước đó suy đoán là đúng. Thiên Hoàng Vương Minh Mộng thực lực muốn tại phía xa đối phương phía trên. Đáng tiếc, sớm biết như thế, chúng ta cho dù gương mặt này từ bỏ, cũng nhất định muốn tiến đến kiếm một chén canh. Tầng 99 thiên, nữ đế cung, hơn 10 vị đế điện cổ vương đại thần, đều trở thành một cỗ thi thể. Chỉ thấy người khoác thiên sứ chi vương, độc hữu bạch bào Diệp Phàm, ánh mắt rung động, khắp khuôn mặt là đắc ý cùng phấn khởi, khóe miệng không tự kìm hãm được lộ ra vẻ hưng phấn ý cười. Đã từng, những thứ này cần hắn ngưỡng vọng những tồn tại này, bây giờ tất cả đều bị hắn dễ như trở bàn tay thì cho đập chết. Giờ khắc này, Diệp Phàm trên mặt tràn đầy cười lạnh, hướng về phía trước, lạnh hừ một tiếng, từng bước một cao ngạo đi tới. Ta hảo nữ đế, ngươi có phải hay không cũng không nghĩ tới. Ta cái này tiên vực, chỉ là tiên thánh đỉnh phong đồ đệ. Trong nháy mắt, liền thành thì liền ngươi tôn này đế cảnh. Thậm chí hệ ngân hà tất cả chết đi cổ đế trong mắt. Đều khó mà chạm đến 10 đạo đế. Nhìn qua ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, đế bào phá nát, lộ ra mảng lớn băng khiết da thịt phượng cửu tiêu. Diệp Phàm kìm lòng không được nuốt một chút ngụm nước, hô hấp đều biến đến trầm trọng, trong mắt không khỏi lóe qua một tia dục vọng. Cái này hắn đã từng căn bản không dám tưởng tượng băng lãnh nữ đế. Bây giờ, ngay tại trước mắt hắn, có thể muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.